Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153. Chương 1153. Tôm tép nhãi nhép. Từ Ferguson nằm viện ngày thứ hai, Manchester Quốc tế cửa bệnh viện người đến người đi, nối liền không dứt. Nhà này bệnh viện là Manchester nổi danh quý tộc bệnh viện, chữa bệnh giá cao chót vót, không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi, cho nên bình thường xem bệnh chạy chữa người không nhiều. Nhưng là từ khi Ferguson nằm viện về sau, nơi này liền như là biến thành rồi phiên chợ. Mỗi ngày người tới nơi này so sánh thường ngày gia tăng gấp 10 lần có thừa. Trong những người này, một phần là đến thăm Ferguson tước sĩ thân bằng hảo hữu. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đợi quá lâu, bởi vì biết rõ Ferguson tước sĩ cần nghỉ ngơi, cho nên tất cả mọi người rất rõ lý lẽ. Có người thậm chí chỉ là ở giường nhìn đằng trước một chút, theo Cathy đánh cái kêu gọi, sau đó liền rời đi rồi. Mà nhất làm cho người phiền chán là một đám con ruồi một loại báo nhỏ phóng viên. Ferguson tước sĩ bệnh nặng khiến cái này báo nhỏ phóng viên tìm được tin tức điểm. Bọn họ mỗi ngày đều ẩn hiện ở Ferguson phòng bệnh phụ cận. Thậm chí còn có người nghĩ muốn mượn cơ hội xông vào phòng bệnh, quay chụp mấy chương chân quý ảnh chụp. Chuyện này gây nên rồi Cathy cực lớn phản cảm, cũng làm cho MU câu lạc bộ 10 phần tức giận. Manchester tin tức vãn báo hô làm vì một nhà duy nhất nhận được trao quyền cho phép đưa tin Ferguson bệnh tình truyền thông. Hắn đối cái này loại ký giả không lương tâm tiến hành mãnh liệt công kích. Là nhân mạng trọng yếu, vẫn là tin tức trọng yếu, là đạo đức nghề nghiệp trọng yếu, vẫn là báo chí lượng tiêu thụ trọng yếu, là tôn nghiêm mặt mũi trọng yếu, vẫn là truyền thông hiệu ứng trọng yếu. Hắn là MU giáo phụ, là MU trước phủ soái, nhưng hắn cũng là một tên bình thường, bệnh nặng, cần nghỉ ngơi lão nhân. Những này ngôn từ kịch liệt ngữ, phía dưới phối hợp rồi một chương ký giả không lương tâm cải trang cách ăn mặc nhìn trộm chụp ảnh. Ảnh chụp gây nên rồi toàn xã hội nhiệt liệt phản ứng. Hồ bản này đưa tin nhận được rồi rất nhiều người đáp lại. Bất luận là bình thường truyền thông, vẫn là bóng đá nhân sĩ, hiện tại cũng ở thống mạ những này bất lương phóng viên. Thống mạ bọn họ là truyền thông bên trong bại hoại, là tin tức người cặn bã. Mà hồ quay chụp chương này ký giả không lương tâm bên mặt, thấy thế nào làm sao giống Sun Newspaper Úc. Dưới loại tình huống này, bệnh viện vậy tăng cường bảo an sách lược, thậm chí MU câu lạc bộ tự mình phái tới 2 tên bảo an nhân viên hiệp trợ bệnh viện duy trì trật tự, đồng thời ở bệnh viện phòng bệnh phụ cận bắt lấy rồi 2 cái ẩn núp tiến đến báo nhỏ phóng viên, xoay đưa đến cục cảnh sát tiến hành rồi nghiêm khắc xử lý. Thông qua 10 phần quả quyết nghiêm khắc thủ đoạn, cứ như vậy, bệnh viện mới dần dần mà tiêu ngừng lại. Ferguson tước sĩ nằm viện ngày thứ hai lên, người thăm bầy vậy lần lượt chạy đến. Trước hết nhất tới lúc Ferguson tước sĩ mấy cái nhi tử cùng cháu trai, bọn họ thả tay xuống bên trong công tác, thay phiên bồi tiếp lão nhân, đồng thời hướng MU câu lạc bộ biểu thị ra cảm tạ. Tiếp theo, nguyên lai nước Mỹ Beckham cũng tới, Neville huynh đệ, bắt chờ 92 ban thành viên, vậy lần lượt đến đây thăm viếng lão soái. Cantona, Kane chờ Ferguson thời đại cầu thủ, cũng đều nhao nhao chạy đến, hướng lão soái dâng lên chân thành tha thiết chúc phúc. Ở về sau 2 ngày, Rooney, Van Persie chờ sinh động tại chức nghiệp sân bóng Ferguson các đệ tử, cũng đều hướng riêng phần mình câu lạc bộ xin phép nghỉ, chuyên tới thăm tước sĩ. Bất quá Ferguson tước sĩ vẫn không có tỉnh lại, mọi người càng ngày càng sốt ruột, nhưng là cũng không thể làm gì được, bởi vì xông vào bệnh viện bị thóa mạ Sun Newspaper Úc. Bởi vì không cách nào nhận được trực tiếp đưa tin, gần nhất một mực đặc biệt sốt ruột, hắn chỉ có thể mỗi ngày tâm sự lại có cái nào ngôi sao cầu thủ tới thăm Ferguson tước sĩ rồi. Bất quá cái này loại tin tức cũng quá cấp thấp rồi. Sun Newspaper gần nhất lượng tiêu thụ một mực không tốt. Chủ biên Brett khiển trách Quốc nhiều lần. Nói cho hắn biết nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Đào móc ra lớn tin tức đến. Tăng lên báo chí lượng tiêu thụ. Liền xem như không đào được. Vậy liền thay cái góc độ lẫn lộn một chút sự tình khác. Tỷ như đến đây thăm bệnh Rooney cùng Van Persie ra tay đánh nhau à. Hoặc là nói Beckham đối Ferguson năm đó, giày bay sự kiện, canh cánh ở tại ngực à. Biên một chút loại vật này cũng tốt. Trừ rồi Brett phòng làm việc. Úp vào lưng mắng rồi hắn vô số lần. Kỳ thật úp cũng rất hủy khuất. Hắn cũng biết rõ đi đá nhiễu Ferguson dưỡng bệnh có chút không có phẩm. Thế nhưng là tòa báo chính là như thế yêu cầu. Hắn vậy không có cách nào. Ferguson đi qua mấy ngày nay ở bãi đỗ xe điều nghiên địa hình. Hắn phát hiện rồi một việc. Hai mắt tỏa sáng. Chuyện này ta có thể phát huy một chút. Ngày thứ hai Sun Newspaper trên. Úp viết xuống một phần bình luận văn chương. Văn chương tiêu đề liền rất hấp dẫn người ta. Chó má tình thầy trò. Mọi người đều biết, Kim Tiger từ mười mấy tuổi liền gia nhập MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Trở thành 92 ban một thành viên. Ferguson tước sĩ đối với hắn 10 phần thưởng thức, đồng thời để hắn trở thành 92 ban đội trưởng. Về sau bởi vì thương bệnh, Kim Tiger trước giờ giải nghệ. Nhưng là dù vậy, Ferguson y nguyên hết sức quan tâm Kim Tiger. Hắn để Kim Tiger thi đậu rồi huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Lưu lại đội thanh niên. Trở thành rồi một tên huấn luyện viên trẻ. Mà mười mấy năm về sau. Ở Ferguson về hưu thời điểm. Tước sĩ lại lực bài chúng nghị đề cử Kim Tiger vì chính mình người kế thừa. Tiếp nhận MU soái vị. Kim Tiger về sau tất cả thành tích. Tất cả đều là Ferguson tước sĩ dốc lòng bồi dưỡng. Thế nhưng là ở Ferguson tước sĩ dưỡng bệnh trong lúc đó. Chúng ta phóng viên điều tra phát hiện. Kim Tiger thế mà một lần đều chưa có tới bệnh viện thăm hỏi Ferguson tước sĩ. Hắn đơn giản chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Làm chủ biên Brett cầm tới. Úp bản này đưa tin bản nháp thời điểm. Hắn hưng phấn không thôi. Úp, người đơn giản chính là một thiên tài. Hiện tại MU2 trận chung kết sắp đến. Hơn nữa Ferguson ở bệnh viện dưỡng thương. Người bản này đưa tin đem cái này hai kiện việc lớn đều truyền lên tới rồi. Hơn nữa còn rất có tranh luận. Nhất định sẽ gây nên xã hội rộng khắp nghị luận. Không tệ không tệ. Chờ cái này kỳ lượng tiêu thụ kết quả sau khi đi ra. Nhất định cho ngươi thêm tiền thưởng. Sun Newspaper trên dưới đều 10 phần mừng rỡ. Bọn họ hưng phấn mà chờ đợi bản này báo cáo ra về sau xã hội phản ứng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ chờ đến lại là càng lớn tiếng mắng. Liền trong cùng một lúc, Manchester tin tức phản báo hô phát biểu một phần bài tin tức. Bản này bài tin tức là đối Ferguson thê tử Cathy bài tin tức. Mới đầu Cathy không nguyện ý ở này loại bực mình thời điểm theo truyền thông đánh quan hệ. Nhưng là đi qua rồi hai ngày hỗn loạn. Hắn vậy suy nghĩ minh bạch. Ferguson làm vì nhân vật công chúng. Hắn mọi cử động có thụ chú ý. Nhất là bệnh tình. Rất nhiều fan hâm mộ đều hết sức quan tâm. Nếu như mình mật nói cái gì. Như vậy phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ nhiều như vậy. Nhất định sẽ cho Ferguson mang đến 10 phần ảnh hưởng không tốt. Cân nhắc đến loại tình huống này, Cathy quyết định đứng ra làm một lần bài tin tức, đem Ferguson tình hình gần đây, còn có fan hâm mộ quan tâm sự tình đều nói cho mọi người. Mà truyền thông lựa chọn cũng không cần cân nhắc, khẳng định là MU tiếng nói Manchester tin tức phản báo rồi. Bởi vậy, ở cái này trên đầu gió đỉnh sóng, hô vậy mà may mắn thu được một lần bài tin tức cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,